Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, đoàn tụ 12 tổ vu suy nghĩ. Ví Vi Hân có chút kéo, nhưng cùng tình huống hiện tại cực kỳ tương tự, đầu này cự xà rõ ràng không có khai linh trí, một thân hùng hậu như vực sâu khí huyết căn bản không có lợi dụng. Chỉ phát huy cái này vô cùng to lớn thể phách lực lượng bản thân cùng thiên phú. Nếu như lấy cái này cự xà thể phách thêm thần hồn tiềm lực có 100. Hiện tại chỉ sợ chỉ phát huy 5 đến 10 phần ở giữa uy lực. 1/10 cũng chưa tới. Bất quá đối với Diệp Thần tới nói là chuyện tốt. Thật làm cho khai linh trí. Mình còn khó đối phó. Hiện tại nha. Dưới chân thần tiêu một mạch kim liên định trụ mình thân hình. Tay vừa lộn một viên hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ném đi lôi cầu bị khủng bố lực hấp dẫn hút đi. Hóa thành một đạo hắc tuyến bay vào cự xà khẩu bên trong. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Vài giây sau, ầm ầm, quay quanh tại trên ngọn núi cự xà đột nhiên chấn động mạnh. Phần bụng đột nhiên phồng lên, trong nháy mắt trống ra hình thành một cái đường kính vượt qua 3 cây số viên cầu, phanh, một tiếng. Nổ tung, đầy trời huyết nhục hỗn hòa đầy trời diệt tuyệt lôi quang giống như là thủy triều hướng 4 phương 8 hướng bao tố tán. Cử phong phía dưới mấy ngàn mét trở xuống đại địa triệt để bị diệt tuyệt lôi quang bao phủ. Xa xa từ trên cao nhìn đến giống như một vùng biển mênh mông lôi đình biển cả. Mấy vạn mét cao sơn phong đứng mũi chịu sào. Tại chỗ nổ đoạn, cùng đồng dạng nổ đoạn nửa khúc trên cự xa thân thể cùng nhau rơi xuống tới. Rơi vào bị diệt tuyệt lôi quang bao phủ bên trong lòng đất. Giống như thịt nhập chảo dầu kích thích lôi quang kịch liệt phản ứng. Ầm ầm miếng vang bên tai không dứt. Diệp Thần chân đạp kim liên hư đứng ở không trung, vẻn vẹn chỉ dùng một viên diệt tuyệt lôi cầu, liền nhẹ nhõm đem đối thủ này nổ tàn. Luận nhẹ nhõm trình độ chỉ sợ là hắn thu hồi tất cả phân liệt thần hồn bên trong sắp xếp trước 3. Cái này chính là không có linh trí chỗ xấu, dù là thể phách mạnh hơn khí huyết mạnh hơn, chỉ cần không có đạt tới bất tử chi thân tình trạng. Đều chỉ là một đống rác rưởi. Lấy cái này cự xà thể phách, dù là mười mấy khỏa hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu vây vào giữa bạo tạc cũng không giết chết nó. Nhưng nếu như tại thể nội bạo tạc, một viên liền có thể đem nó trọng thương. Cũng là may mắn nuốt vào trong bụng bạo tạc. Nếu như tại trong miệng liền bạo tạc, chỉ sợ trực tiếp đầu vỡ nát mà chết. Mà không phải giống bây giờ chỉ là nổ đoạn thân thể. Hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu phạm vi nổ lớn nhất có thể vượt qua 100 cây số. Bất quá bây giờ đại bộ phận năng lượng bị cự xà tiếp nhận. Còn thừa uy năng đã không đủ để mở rộng đến lớn như vậy phạm vi. Nhiều nhất chỉ còn mấy chục cây số. Hắn kiên nhẫn đứng tại thiên khung chờ đợi. Đợi lôi quang hải dương chậm rãi trầm xuống. Lộ ra đang điên cuồng giãy giụa hai đoạn cự xà nhục thân. Diệp Thần mới một lần nữa tế ra 12 cán đô thiên minh vương kỳ quang ra. 12 đạo lưu quang phân tán ra đến cắm vào trong hư không. Ngang nhiên bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đến từ thượng cổ mạnh nhất trận pháp khởi động. Trong nháy mắt chia cắt không gian. Đem trọng thương cự xà túi vào trận pháp không gian bên trong. Theo hắn tâm niệm vừa động, 12 cán đô thiên minh vương kỳ trên lá cờ phù văn đột nhiên sáng. Phía trên hiện ra từng cái giữ tợn ma đạo hư ảnh. Lục túc 4 cánh vô diện, thân chim mặt người đủ thừa song long, đầu thú thân người người khoác vảy đỏ, mặt người thân hổ người khoác kim lân, toàn thân cốt thứ chi giữ tợn cự thú. Thân người đuôi rắn sau lưng mọc lên 7 tay ngực sinh 2 tay. Đầu hổ thân người mọc ra 4 chân. Đầu người long thân. 8 đầu mặt người thân hổ 10 đuôi. Mặt người thân chim tay cầm đỏ rắn. mặt người thú thân hai lỗ tai giống như chó. Cho dù là chưa bao giờ từng thấy cũng là lần đầu tiên gặp. Diệp Thần Tại nhìn thấy cái này 12 hư ảnh trong nháy mắt. Trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra cái này 12 vị hư ảnh thân phận. Chính là trong truyền thuyết 12 tổ vu hình tượng. Tại thôn phệ luyện hóa mang sơn quỷ giới hơn vạn âm hồn về sau. Rốt cục ngưng tụ ra 12 tổ vu một ý niệm. Hóa ra cái này 12 đạo hư ảnh. Đối phó cái này cự xà hắn không có giống dĩ vãng đồng dạng ngưng tụ vạn đạo huyết quang bắn trùm. Như thế vô dụng là không cách nào phá mở cự xà nhục thân, mà là trực tiếp ngưng tụ ra 12 tổ vu hư ảnh. Toàn bộ đại trận huyết quang tuôn ra gia trì ở 12 tổ vu suy nghĩ phía trên. Ngưng tụ ra 12 vị cao tới trăm trượng, cùng suy nghĩ giống nhau như đúc huyết quang ma thần. Lóe lên liền nhào đến cự xà gãy mất một nửa đuôi rắn phía trên. Nói là một nửa, trên thực tế chiều dài tiếp cận 10 cây số. Tuy nói không có ý thức điều khiển, nhưng cự xà sinh mệnh lực quá kinh khủng. Cái này một nửa đuôi rắn còn tại sinh long hoạt hổ điên cuồng đập mặt đất. Mấy ngàn mét núi cao bị cái đuôi lớn quét qua, nhẹ nhõm quét thành hai đoạn. Đại địa không ngừng run rẩy dữ dội, tựa như liên tục không ngừng địa chấn đồng dạng. Tổ vu huyết quang nhào về phía cự xà gãy mất miệng vết thương. Tốc độ nhanh nhất không gian chi tổ vu đế giang trước tiên đến. Một đầu nhào vào phía trên há miệng đột nhiên khẽ hấp. Mảng lớn cự xà huyết nhục hóa thành nồng đậm huyết quang chui vào trong miệng. Đế giang chi hư ảnh nhỏ không thể thấy sáng lên một tia. Nếu như là trực tiếp công kích cự xà nửa khúc trên thân thể khẳng định sẽ dẫn phát kịch liệt bắn. Ngược, nhưng cự xà nửa đoạn dưới thân thể chỉ còn một chút bản năng. Lại ngoại trừ cái này cường hãn nhục thân va chạm cùng khí huyết cọ rửa bên ngoài không thủ đoạn. Khác, hóa thành 12 tổ vu huyết ma thần vô hình vô chất. Dù là bị cự xà một cái đuôi đánh cho vỡ nát, lại có thể ở bên trong đại trận một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần Diệp Thần pháp lực đầy đủ, liền có thể sinh sôi không ngừng. Hắn bây giờ pháp lực tại vượt qua thiên kiếp sau ước chừng 1 vạn khoảng chừng 5.000 năm. Tại lục tinh nguyên thần thiên tiên bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Rốt cuộc vừa mới độ kiếp, nhưng muốn thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa đầu này cự xà vẫn là không có. Vấn đề, 12 huyết quang ma thần vừa đi vừa về từ cự xà nửa đoạn dưới phần đuôi xông qua. Mỗi một lần đều có thể cướp đoạt một phần huyết nhục. Mặc cho cự xà phần đuôi giãy giụa như thế nào, đồng thời cự xà nửa khúc trên thân thể điên cuồng công kích. Phun ra từng đạo như tia chớp màu đen cột sáng. Uy lực cực kỳ kinh khủng, huyết quang ma thần căn bản ngăn không được. Chỉ cần bị đánh trúng huyết quang ma thần liền sẽ bị đánh cho vỡ nát. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc tại đại trận bên trong huyết quang ma thần có thể nói là vô cùng vô tận. Đánh nát một cái, chỉ cần cấu thành huyết quang ma thần tổ vu suy nghĩ không hỏng, liền có thể cấp tốc một lần nữa ngưng tụ. Cự xà thiên phú thiểm điện mặc dù uy lực to lớn, nhưng muốn nói đánh nát tổ vu suy nghĩ còn chưa đủ tư cách. Lúc trước vu yêu đại chiến, yêu hoàng đế Tuấn dùng hỗn nguyên hà lạc đại trận vừa đi vừa về luyện. Đông hoàng thái nhất càng là tay cầm tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Lại bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, cũng chỉ là đánh nát tổ vu nhục thân. Suy nghĩ phân tán giữa thiên địa, vĩnh viễn không ma diệt. Một phương cuồn cuộn tái sinh, một phương bị đoạt phệ cướp đoạt liền thiếu một phân. Ngay từ đầu cự xà còn sinh long hoạt hổ dũng mãnh phi thường vô cùng. Nhưng 12 tổ vu hóa thành huyết quang ma thần đem dài đến 10 cây số cự xà phần đuôi tất cả. Huyết nhục khí huyết thôn phệ không còn. Lượng lớn huyết nhục tinh hoa bị đại trận thôn phệ, lại chuyển hóa ra một tôn cao có 10 trượng, lục túc 4 cánh, hồn đôn vô diện mục, hình như hoàng túi, đỏ như đan hỏa tổ vu nhục thân ra, liền chú định cái này cự xà tử kỳ sắp đến. Đây là 12 tổ vu đứng đầu, không gian tốc độ chi tổ vu đế giang hình thái. Tại đoàn tụ tổ vu suy nghĩ về sau, hắn liền có thể là hắn nhóm đúc lại tổ vu nhục thân. Cái này cự xà khí huyết đầy đủ hùng hậu, nhưng muốn nói là tất cả tổ vu đúc lại nhục thân khẳng định không đủ. Chỉ có trước đúc một cái, chờ sau này thôn phệ luyện hóa huyết nhục, sẽ chậm chậm đúc lại nhục thân, chờ đúc thành 12 vị tổ vu nhục thân. Khi đó cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực lại có thể cái trước giai đoạn mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.